Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1780, tổng tiến công. Độc lập đệ nhất sư sư bộ bên trong, Tần Vũ nhìn thoáng qua máy tính bảng thượng đại nha phản hồi tin tức. Lập tức hướng về phía truyền lệnh quan nói ra, mệnh lệnh, 112 đoàn, 113 đoàn, 114 đoàn, cùng 115 đoàn. Điều chỉnh tiêu điểm Cửu Giang phía nam đặc khu tướng. 1, 3, 5 3 cái lỗ hổng. Khởi xướng tổng tiến công. Chiến thuật mục tiêu. Chỉ ít đem bộ đội cho ta thúc đẩy đến tường thành bên trong khu giao chiến. Dù là không đánh vào được. Cũng phải lớn nhất khả năng cho cái này 3 cái lỗ hổng chế tạo áp lực. Vâng. Truyền lệnh quan lập tức trở về một câu. Lão Vương. Người cùng ta mang lên sư bộ người. Trực tiếp đi tân nhất tăng cường đoàn bên kia. Tần Vũ hướng về phía Vương Tham Mưu hô. Ta tự mình điều khiển bên này tác chiến. Được. Vương Tham Mưu gật đầu. 5 phút về sau. Tần Vũ bọn người rời đi doanh trướng. Ngồi xe cho quân đội chạy tới tân nhất tăng cường đoàn trước mắt sở tại địa. Cùng lúc đó. Đằng Bàn Tử cầm bộ đàm quát. Xe tăng đoàn. Hỏa lực doanh. Cho ta bóp lấy Cửu Giang phía nam đặc khu tường số 2. Số 4 lỗ hổng tấn công mạnh. Chỉ ở cái này một bên. Cho bọn hắn áp lực. Máy móc đoàn. Bộ binh đoàn. Tại Cửu Giang cánh bắc đặc khu tường. Tiến hành đánh nghi binh. Kiềm chế lại số 6. Số 7 lỗ hổng quân coi giữ. Vâng. Thu được. Ngoặc kép ngoặc kép. Bộ đàm bên trong càng không ngừng truyền đến đáp lại thanh âm. Đằng Bàn Tử nháy nháy mắt nói ra. Sư bộ lệ thuộc trực tiếp đoàn. Một hồi chuẩn bị cùng ta hướng trong thành xong. Chúng ta sư bộ còn muốn tham chiến sao? Tham mưu trưởng có chút mộng bê trở lại. Thành này có thể hay không lấy xuống? Chấm ngoặc kép, mẹ nhà hắn. Công thành chiến như thế lớn náo nhiệt. Cái kia muốn không có ta Đằng Bàn Tử được nhiều không có ý nghĩa. Đằng Bàn Tử gác tay nói ra. Người tập hợp bộ đội. Chờ tin liền xong rồi. Tốt, tham mưu trưởng gật đầu. Cửu Giang thành nội, gần sát phía nam đặc khu tường điều khiển trong doanh trướng. Tuần Thành Vĩ nhìn xem địa đồ. Kéo cổ quát hỏi, một đoàn dài, phía nam tình huống thế nào? Phía nam bên này áp lực có chút lớn. Một đoàn dài lập tức trở về nói. Đằng Bàn Tử sư, Tần Vũ sư, đem tuyệt đại bộ phận chủ lực toàn bộ đều đặt ở phía nam. Binh lực có chừng hơn 1 vạn, đã cùng ta thành nội quân coi giữ nối liền phát hỏa. Cánh bắc đâu? Tuần Thành Vĩ quát hỏi. Cánh bắc áp lực, nhị đoàn trưởng vượt lên trước trở lại. Chỉ có bộ phận Đằng Bàn Tử sư chủ lực. Tại cái này một bên tấn công. Phía nam là đối phương chủ công điểm. Cánh bắc là đánh nghi binh điểm. Tuần Thành Vĩ nhìn thoáng qua địa đồ. Tốc độ nói cực nhanh dưới mặt đất đạt mệnh lệnh. Đem cánh bắc hai đám hai cái doanh, cùng thành nội hệ thống cảnh vụ người, toàn bộ điều đến phía nam, đối phương có hơn 1 vạn người công kích cái này một bên. Khẳng định là muốn đánh quyết chiến, một đoàn một mình cố thủ, áp lực khẳng định rất lớn. Chúng ta chuyển di binh lực, cho bọn hắn giảm một chút ép. Cửu Giang cảnh vệ lữ, là hôm qua vừa mới chỉnh tới phiên hiệu, tiền thân chính là hai cái đóng giữ đoàn. Mà Tuần Thành Vĩ là trước một đoàn đoàn trưởng. Theo hiện tại hai đám đoàn trưởng vốn là cùng cấp. Mà hắn bởi vì thủ thành chiến có công. Mới bị nâng lên lữ trưởng vị trí. Vì lẽ đó nhị đoàn trưởng trong lòng khẳng định là có chút không thoải mái. Nhưng hắn cũng biết mình tư chất bình thường. Không có Tuần Thành Vĩ sẽ bắt cơ hội. Nói tóm lại coi như phối hợp. Chúng ta điều đi hai cái doanh. Bên kia liền trống không? Nhị đoàn trưởng nhắc nhở một câu, vạn nhất đối phương công kích cái giờ này vị, chúng ta có lẽ có ít phí sức. Dạng này, người đem hai cái doanh hỏa lực nặng, cùng trên tường thành hỏa lực nặng, toàn bộ lưu lại, chỉ làm cho hai cái doanh bộ binh tới tham chiến. Tuần Thành Vĩ phi thường nghe khuyên trở lại, nếu như bọn hắn tại cánh bắc tăng lớn tấn công cường độ, những người còn lại chỉ cần cố thủ là được. Đồng thời có thể tại đối phương tới gần thời điểm, liền dùng viễn trình hỏa lực công kích, bọn hắn nhân số không nhiều, bên này là chủ công. bên kia liền sẽ không có quá nhiều người. Tốt, nhị đoàn trưởng lập tức trở về đạo. Tuần Thành Vĩ truyền đạt xong mệnh lệnh, đám người lập tức đi chấp hành. Đồng thời, quân bộ tổng chính điện thoại đánh tới Tuần Thành Vĩ nơi này. Nghe nói Tần Vũ, Đằng Bàn Tử bộ đội toàn viên xuất động, đêm nay muốn đánh quyết chiến. Đúng vậy, thủ trưởng, bọn hắn có hơn 1 vạn người tại công kích Cửu Giang phía nam. Tuần Thành Vĩ chi tiết trở lại, người có nắm chắc giữ vững sao? Đối phương hỏi, có, Tuần Thành Vĩ lực lượng 10 phần mà quát, ta hướng ngài cam đoan, chỉ dựa vào Đằng Bàn Tử cùng Tần Vũ hai cái sư. Bọn hắn là tuyệt đối không có khả năng đánh vào Cửu Giang. Lời này là ngươi nói. Ngươi nếu có thể giữ vững, ta tiếp tục cho ngươi đề bạt. Chấm ngoặc kép, ta muốn thủ không được. Ngài xử bắn ta. Tuần Thành Vĩ tiếp nhận nửa câu nói sau. Rất tốt, muốn chính là ngươi cỗ khí thế này. Chờ thủ thành chiến kết thúc, lão tử cho ngươi mở hội chúc mừng. Cứ như vậy, quân bộ tổng tham ném một câu, liền cúp điện thoại. Cửu Giang phía nam, Đằng Bàn Tử sư, Độc Lập Đệ Nhất sư, hết thảy hơn 1 vạn người, hướng 5 cái tường thành lỗ hổng phát khởi gần như liều mạng thức tấn công, nhưng vẫn không có đánh ra lý tưởng lợi kết quả tốt. Đặc khu tường lại cao lại dày, trừ viễn trình hỏa lực nặng bên ngoài, mặt khác cùng loại với pháo cối, APG, thậm chí là chủ chiến xe tăng bắn ra đạn pháo, đều không thể đối nó tiến hành hữu hiệu phá hư. Cứ như vậy, lỗ hổng liền không cách nào bị mở rộng. Hơn 1 vạn người bị ngăn ở bên ngoài, cũng xung kích không đứng dậy. Tấn công nhân viên chỉ có thể dựa vào xe tăng, xe bọc thép, đỉnh lấy đối phương phòng ngự khu hỏa lực, cùng trên tường thành hỏa lực, lấy mạng đi đến lấp. Mỗi hướng phía trước thúc đẩy một bước, đều có người tại hy sinh, tại thụ thương. 5 cái đặc khu tường chỗ lỗ hổng, thi thể đại diện tích chồng chất, cảnh tượng vô cùng thê thảm. Cánh bắc bên ngoài, Tân Nhất tăng cường đoàn trụ sở bên trong, Vương Tham mưu hướng về phía Tần Vũ nói ra, 112 đoàn không chống nổi, đã rút lui đến đằng sau. Chúng ta có phải là thúc một cái Vương Hạ Nam? Hỏi một chút hắn. Tích Lanh canh vừa dứt lời, chuông điện thoại vang lên. Uy, Tần Vũ lập tức nhận. Sư trưởng, bộ đội của các ngươi có thể động. Đại nha thanh âm vang lên. Tần Vũ nghe được thanh âm này, toàn thân nổi lên nổi da gà, cắn răng nghiến lợi trở lại. Tốt, ta đã biết. Hai người kết thúc xong trò chuyện, Tần Vũ chỉ vào Tân Nhất tăng cường đoàn phó đoàn trưởng nói ra. Đem Tân Nhất tăng cường đoàn, tất cả mang bánh xe ô tô, xe bọc thép, toàn bộ tập hợp đến nhất khối. 2 phút sau, hướng bắc bên cạnh thẳng tiến. Vâng, sư trưởng. Ngoặc kép, thành nội, 300 tráng sĩ, theo thành nội công hán khu phụ cận 10 cái trong cống thoát nước chui ra ngoài. Lập tức cấp tốc tập hợp, công hán khu tường vây bên cạnh. Đại nha xoa xoa trên mặt hắc thủy, thấp giọng tại đối nói kênh bên trong nói ra. Thông chi tất cả binh sĩ, nhất người lại buồn bực một ngụm rượu trắng. Một hồi, chúng ta liền bắt đầu xong. Thu được, ngoặc kép, bộ đàm bên trong truyền đến đáp lại thanh âm. Đại nha từ bên hông lấy xuống rất nhỏ quân dụng ấm nước, xoa xoa phía trên nước bẩn, ngửa cổ uống 2 đại khẩu. 5 giây về sau, đại nha đứng dậy, nhìn xem không đủ 500 mét bên ngoài đặc khu mạnh, trực tiếp cắn răng quát. Tất cả mọi người, lên cho ta lưỡi lê. Sông Á, 300 người chỉnh tề đem từ đê bước lên chen vào lưỡi lê. Lập tức đi theo đại nha, nhất khối sông về đặc khu tường. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.